Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, tiểu ma nhân tinh canh 2, nhất phẩm hiên, dưới lầu, gió đêm thổi tới, đào yêu đột nhiên ngừng bước chân, Trình Mục trầm khuôn mặt quay đầu lại xem nàng, đào yêu giơ tay đi moi hắn nắm chính mình thủ đoạn cái tay kia, ngữ điệu đông cứng mà bất mãn. Ngươi buông ra điểm, ngươi làm đau ta, chơi đến rất hải, ta không chơi. Bọn họ đều uống say, ta xem ngươi giống như cũng uống say. Trình Mục cúi người tiến đến miệng nàng biên, đen bóng con ngươi càng thêm sâu thẳm. Ai làm ngươi uống rượu? Liền tam cái miệng nhỏ, tất cả mọi người đều cùng nhau kính rượu. Ta cũng không thể ngoại lệ a. Trình Mục tức giận mà hừ một tiếng, nắm nàng thủ đoạn, tiếp tục hướng xe trước mặt đi. Đào yêu hậm hực mà kéo ra ghế phụ cửa xe, thần sắc sửng sốt, tưởng Tịnh Ân nhắm hai mắt dựa vào ghế điều khiển phụ vị thượng. Đào yêu theo bản năng ngước mắt nhìn mắt Trình Mục, nàng đối diện, mới vừa kéo ra cửa xe Trình Mục cũng hơi hơi sửng sốt. Sắc mặt nhìn qua không thế nào hảo, vừa rồi lửa giận hừng hực ngầm tới, hắn đều đã quên tưởng tam việc này. Trình Mục nhìn đào yêu, ngữ điệu dơ lên nói, cấp tôn tiêu gọi điện thoại, làm xuống dưới, đào yêu. Nàng theo bản năng cúi đầu, bỗng dưng, nhớ tới tôn tiêu cùng tưởng Tịnh Ân quan hệ, hai người lúc trước ở bên nhau. Tôn tiêu cùng tiểu thịt, tươi tai tiếng buổi sáng tuôn ra tới. Nhưng nàng đêm nay cũng dường như không có việc gì mà xuất hiện ở nhất phẩm hiên lầu 2 cùng bọn. Họ liên hoan, nhìn qua một chút cũng không chịu ảnh hưởng. Tưởng Tịnh Ân này, không phải nghe nói muốn đính hôn sao? Đào yêu nhấp môi, đem hào chút nghi hoặc vứt chưa não sau. Theo lời cấp tôn tiêu gọi điện thoại. Điện thoại chưa bắt thông, nàng có chút chần chừ hỏi Trình Mục, ta muốn nói cái gì a? Muốn hay không nhắc tới? Ân, tưởng bác sĩ, cho ta. Trình Mục giơ tay tiếp nàng điện thoại xem một cái, thanh âm trầm thấp lãnh đạm mà nói, tôn tiêu, xuống dưới đến nhất phẩm hiên phố đối diện, hiện tại. Dứt lời, hắn trực tiếp gắp điện thoại. Đào yêu tiếp nhận di động xem một cái, có chút vô ngữ, đứng ở bên cạnh xe chờ, cũng liền 2-3 phút công phu, tôn tiêu tới rồi hai người trước mặt, cười hỏi Trình Mục, Trình Đồng, ngày có cái gì phân phó? Trình Mục liếc liếc mắt một cái bên trong xe, tưởng tam uống say, ngươi lộng đi, tôn tiêu, nàng ánh mắt dừng ở tưởng Tịnh Ân trên mặt. Tựa hồ do dự 1-2 giây, cũng không hỏi nhiều, gật gật đầu cười nói. Hảo, nàng nâng bước tới rồi ghế phụ trước mặt, chiều đào yêu cười cười. Đào yêu có chút bất đắc dĩ, hắn giống như say, trên người mùi rượu rất trọng. Ngươi được không? Không có việc gì, ta lái xe tới. Tôn tiêu nói chuyện, khom lưng qua đi, một bàn tay túm tưởng Tịnh Ân cánh tay. Một bàn tay chống hắn eo, đem người hướng ra đỡ, người còn không có đỡ ra tới. Tưởng Tịnh Ân mắt chậm rãi mở, như thế nào uống như thế, tôn tiêu một cái nhiều tự còn không có ra tới. Tưởng Tịnh Ân trực tiếp ôm nàng eo, hung hăng mà hôn lên nàng môi. Đào yêu, nàng theo bản năng nhìn mắt mới vừa ngồi trên xe Trình Mục. Trình Mục cũng có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa, sắc mặt không thế nào hảo mà lại xuống xe, đứng ở ven đường, cấp chính mình điểm một cây yên dựa vào xe trừ lên. Ghế phụ hai người dùng yêu cầu cao độ tư thế hôn làm một đoàn. Đào yêu sừng sốt một hồi lâu, đỏ mặt xoay người, Trình Mục một cây yên trừ xong. Tôn tiêu cùng tưởng Tịnh Ân vẫn là một bộ khó xá khó phân bộ dáng. Hắn nhấc chân dậm diệt tàn thuốc, đi vài bước tới rồi ghế phụ bên kia, giơ tay ở trên xe chụp hai hạ. Thanh âm nghe rất là không kiên nhẫn. Tôn Tiêu đẩy ra Tưởng Tịnh Ân ngưng hẳn nụ hôn này. Giơ tay gom lại tóc. Nàng nhìn về phía Trình Mục ánh mắt mang theo điểm xấu hổ. Nhẹ giọng nói. Xin lỗi Trình Đồng. Cho ngài thêm phiền toái. Bằng không ta đi trước lái xe. Lại đây lại dìu hắn. Lên xe, Trình Mục đột nhiên nói. Tôn Tiêu a một tiếng. Không rõ nguyên do bộ dáng. Trình Mục giơ tay vỗ vỗ sau bài cửa xe. Có chút không kiên nhẫn mà nói. Cái gì sự chờ hắn ngày mai thanh tỉnh lại nói. Tôn Tiêu sừng sốt. Thực mau minh bạch hắn ngụ ý. Nàng kéo ra sau bài cửa xe ngồi xuống. Trình Mục đem Tưởng Tịnh Ân từ ghế phụ lộng ra tới đẩy mạnh sau bài chỗ ngồi. Rũ mắt xem một cái Đào Yêu. Lên tiếng nói. Đi rồi, Nga. Đào Yêu thở vào nhẹ nhõm. Gật gật đầu lên xe. Tôn Tiêu ở mặt sau đỡ Tưởng Tịnh Ân ngồi xong. Mắt thấy Trình Mục lái xe còn có điểm xấu hổ. Ra tiếng hỏi. Trình Đồng, nếu không ta khai đi. Trình Mục, ngươi không uống rượu. Tôn Tiêu lăng một chút, ngượng ngùng nói nữa. Tưởng Tịnh Ân nghiêng người ngã xuống nàng trên đùi. Nàng nhìn bộ dáng của hắn, tâm tình ngũ vị trần tạp. Một bàn tay vỗ về hắn mặt, dọc theo đường đi, đều không có nói nữa. Trình Mục cùng Đào Yêu cũng không như thế nào nói chuyện. 10 giờ tả hữu, may bách trở về hải đường viên. Trình Mục tắt hỏa đem Tưởng Tịnh Ân lộng ra tới. Giá hướng trong phòng đi. Trương Chân nghe thấy thanh âm mới vừa mở cửa. Liền thấy hắn đem chìa khóa ném ở ngăn tủ thượng. Phân phó nói. Làm lão Ngô Đình vừa xuống xe. Nga, Trương Chân theo bản năng xem một cái theo vào tới Tôn Tiêu. Theo tiếng mà đi. Trình Mục nhíu lại mi giá Tưởng Tịnh Ân mãi cho đến cửa thang máy. Đem hắn giao cho Tôn Tiêu. Đạm Thanh nói, dìu hắn đi lầu 2 nhất phía bắc kia gian phòng, đã biết. Cảm ơn Trình Đồng, cửa thang máy ở hai người trước mắt chậm rãi khép kín. Đào Yêu xem một cái Trình Mục, hỏi, chúng ta trước không đi lên a? Bồi ta ăn một chút gì. Trình Mục liếc nàng liếc mắt một cái, nâng bước thẳng hướng trong đại sảnh đi. Đào Yêu cùng hắn qua đi. Trương Chân đi mà quay lại cười nói, Lưu ca buổi tối bao điểm tiểu hoành thánh, ta hiện tại đi nấu điểm lộng một phần là được, thuận tiện ngao chút canh tỉnh rượu cấp đưa đến lầu 2 đi. Trình Mục dừng lại bước chân, thanh âm nhàn nhạt mà nói xong, hỏi Đào Yêu, ngươi đâu, muốn hay không lại ăn chút cái gì? Không cần. Đào Yêu lắc đầu. Trương Chân xoay người đi phòng bếp. Trình Mục nâng bước ngồi xuống trên sofa, cúi người từ bàn trà ngăn kéo cấp chính mình cầm một cây yên hàm ở trong miệng, cúi đầu đốt lửa. Đào Yêu, nàng nâng bước qua đi ngồi xuống hắn bên cạnh, nhẹ giọng nói, quá muộn, thiếu chữ điểm ni. Trình Mục yên còn không có điểm, liền như vậy dương mắt ra nhìn nàng một cái. Đào Yêu cảm thấy chính mình giống như ở không có việc gì tìm việc, ánh mắt hơi hơi liếc hướng nơi khác, thanh âm thấp thấp nói, vốn dĩ đối thân thể cũng không thế nào hảo, quan tâm ta. Trình Mục bắt lấy yên, ra tiếng hỏi. Đào Yêu không hé răng, lại đây. Trình Mục nhìn nàng nói. Đào Yêu sừng sốt, nhấp môi hướng hắn trước mặt ngồi một chút, lại không nói chuyện. Trình Mục nhìn chằm chằm nàng sườn mặt đánh giá vài giây, ý vị thâm trường mà nói, mấy ngày không thấy ngươi liền thái độ này, có thể hay không cấp ra hảo hảo cười một cái. Đào Yêu, nàng đột nhiên nhớ tới đưa Ngô Hiểu Lệ đi trường học kia một ngày. Trình Mục thấy nàng thất thần, kẹp yên cái tay kia để tới rồi chân trên mặt, quay đầu đi liền hướng tới nàng khóe môi hôn qua đi. Đào Yêu cả kinh, theo bản năng quay đầu lại xem hắn, không nghiêng không lệch, nàng đem chính mình cánh môi đưa đến hắn trên môi. Trình Mục khóe môi một câu thuận thế hôn đi. Đào Yêu vội vàng né tránh. Dư Quang thấy Trương Chân xa xa đi tới, bật thốt lên nói: "Ngươi một hồi đi lên lại thân được chưa à?" Trình Mục biểu tình ngẩn ra, cười: "Hành." Đào Yêu hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây, chính mình nói cái gì? Cả người đều có chút bực, vội không ngừng đứng dậy nói: "Ngươi từ từ ăn đi, ta trước đi lên rửa mặt rửa sạch sẽ một chút." Trình Mục ở nàng sau lưng nói. Đào Yêu thân mình cứng đờ, đầu cũng không hồi mà bước nhanh lên lầu đi. Lầu 3, phòng ngủ chính, rửa mặt xong, Đào Yêu nằm ở trên giường phát ngốc, trong đầu tràn đầy Trình Mục ý vị thâm trường kia một câu. Rửa sạch sẽ một chút thật là hạ lưu. Nàng bọc chăn chuyển cái thân, dần dần mà, trong đầu Trình Mục nói qua cái loại này lời nói càng ngày càng nhiều. Một câu, bài đổi ở nàng trong đầu xoay quanh nhi, hỏng mất, nàng lại phiên cái thân, rối tung tóc ghé vào gối đầu thượng ngủ. Gối đầu thượng có một cổ tử nhàn nhạt trà mùi hương, buồn ngủ cuối cùng dần dần đánh úp lại. Đào Yêu liền như vậy ghé vào gối đầu thượng chậm rãi mơ hồ lên. Cũng không biết trải qua bao lâu, sau lưng bỗng dưng một trọng, có người nặng nề mà đè ép đi lên, kề tai nói nhỏ hỏi: "Ngủ rồi?" Đào Yêu buồn ngủ tan đi một ít, nỉ non một tiếng, lười biếng Trình Mục ngón tay câu lấy nàng áo ngủ đi xuống đẩy. Ngữ điệu hơi mang khàn khàn: "Ngươi như thế ngủ, là tưởng cùng ta thí một cái tân tư thế?" "Tránh ra, ngươi hảo trọng trước đừng ngủ." "Ân, ngươi ép tới ta không có biện pháp hô hấp." Trình Mục phiên cái bên cạnh người nằm xuống, đem nàng cũng phiên cái thân mặt hướng tới chính mình. Đào Yêu bị hắn cuối dày tỉnh, nhíu mày nhìn hắn, nàng lông mi rất dài, ở ánh đèn hạ nhấp nháy nhấp nháy, giống như cánh bướm giống nhau, đáng yêu ngây thơ, nhiễu đắc nhân tâm ngứa, muốn tỉnh không tỉnh, bộ dáng này nhất nhận người đau. Trình Mục thô lệ lòng bàn tay cọ nàng mặt, bật cười nói: "Ngươi thật đúng là khối bảo bối, xưa nay lãnh đạm chỉ độn đến nhận người hận, ngầm lại tổng có thể trong lúc vô ý toát ra rất nhiều loại cảm xúc. Mỗi một loại đều chọc hắn tâm ân y trước mắt như vậy, nhưng thật ra trong lúc nhất thời làm hắn có chút không đành lòng." Sao sao đột nhiên hành quân lặng lẽ, Trình Mục đem áo ngủ đai ân toàn một lần nữa treo ở nàng trần trụi trên vai. Ôn nhu hống nói: "Không làm, bồi ta nói hội thoại." "Ân." Đào Yêu nhíu nhíu cái mũi: "Ngươi tưởng nói cái gì a? Mấy ngày nay đều ở đoàn phim làm cái gì? Đóng phim ai? Vội đến không biết nhàn cho ta gọi điện thoại." Trình Mục có chút bất mãn hỏi: "Từ Đông kết hôn đã nhiều năm, còn có chung quanh những người khác, cái nào không phải cả ngày vội vàng thoát khỏi bạn gái cha cương truy tung? Liền nàng bản lĩnh, chưa bao giờ biết chủ động." Đào Yêu có chút mê mang hỏi hắn: "Gọi điện thoại làm gì? Thiếu tâm nhãn a ngươi?" Đào Yêu theo bản năng hướng hắn trong lòng ngực chui toàn: "Hảo khốn, mấy ngày nay rất mệt, mau ngủ đi." "Nga, ngày mai buổi sáng còn phải chạy bộ, ngươi giúp ta thiết một chút chuông báo." Như thế nghe hắn lời nói. "Ân." Trình Mục nhắc nhở nàng: "Phượng Dịch, Dịch ca người thực hảo a." Đào Yêu đánh ngáp. Trình Mục nhéo nàng cằm đem mặt nàng nâng lên tới, thanh âm hơi hơi trầm thấp: "Có ta hảo, người nọ đều là hắn tìm tới." Trình Mục sâu thẳm đen bóng con ngươi yên lặng nhìn nàng. Đào Yêu trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, nàng ánh mắt dừng ở hắn nhô lên hầu kết thượng, như suy tư gì mà mở miệng hỏi: "Ngươi vì cái gì muốn cùng hắn so?" lại không giống nhau, Phượng Dịch là người đại diện a. Như thế nào có thể như thế tương đối? Đào Yêu mơ hồ mà nghĩ, nàng nhẹ nhàng một câu lại đem Trình Mục lấy lòng đến. Hắn rất có thú vị hỏi, nơi nào không giống nhau? Nói đến ta nghe một chút. Đào Yêu ngơ ngẩn mà nhìn hắn, chính là không giống nhau a, nàng khóe môi nhẹ nhàng nhấp. Xinh đẹp mắt phượng có thể chiếu ra hắn mặt, nhìn qua vô tội vô cùng. Trình Mục một bàn tay phủ nàng nửa bên mặt, môi mỏng chậm rãi đè ép đi lên. Ngô Đào Yêu một tiếng không một hồi, theo bản năng nâng cánh tay, câu cuốn lên cổ hắn, chậm rãi nhắm lại mắt. Nàng cảm giác được nàng tim đập thật sự mau, tư duy càng ngày càng thanh tỉnh. Đào Yêu theo bản năng lại mở mắt ra, thẳng tắp mà đụng vào Trình Mục đôi mắt đi. Trình Mục tăng thêm hôn nàng lực đạo, qua đã lâu mới chậm rãi dừng lại, nhẹ thở gấp hỏi nàng, như thế nào như thế nhìn ta, muốn làm a? Hắn thanh âm giống như thôi tình dược. Đào Yêu có chút vô pháp hô hấp, một cổ tử có điểm mất khống chế cảm xúc ở trong lồng ngực chậm rãi lên men, làm nàng cảm thấy sợ hãi. Nàng đột nhiên nghĩ tới Tô Cẩn Nam Mani nàng ái người kia. Nàng vẫn luôn đều rất rõ ràng biết, nhưng nàng căn bản không có quá như vậy cảm giác. Vì cái gì? Trình Mục Đào Yêu thử thăm dò mở miệng gọi một tiếng tên của hắn, mới phát hiện chính mình thanh âm ếch thật sự, còn có điểm run. Trình Mục yên lặng nhìn nàng, có chút nhận thấy được nàng tự do cảm xúc. Đào Yêu đầu ngón tay xẹt qua hắn mặt, nàng nhẹ nhàng mà hô hấp, đột nhiên đem gương mặt dán lên ngực hắn, có chút lẩm bẩm mà nói, ta cảm giác ngươi không tính cái hảo nam nhân, không tính cái hảo nam nhân. Lại giống như không biết cái gì thời điểm chui vào nàng trong lòng đi. Bất thình lình cảm giác như thế xa lạ, lại như thế mãnh liệt. Đào Yêu thực mờ mịt, nàng nghĩ đến Tô Cẩn Năm vẫn là cảm thấy đau lòng khó chịu. Nhưng nàng thong thả chậm mà thói quen Trình Mục hôn môi cùng ôm ấp. Nàng giống như cũng không tính cái hảo nữ hài trong lòng rõ ràng ở một người, lại một chút cũng không bài xích một người khác thân mật. Làm sao bây giờ a? Trình Mục cảm giác được nàng ở rất nhỏ mà dùng mình. Xảy ra chuyện gì? Hắn đẩy nàng đầu vai, có chút ngoài ý muốn nhìn nàng, mày hơi hơi nhăn lại, như suy tư gì mà cười hỏi. Đầu tưởng cái gì đâu, ngươi giống như chạy đến lòng ta tới. Nàng nhìn hắn khóe môi gợi lên kia mặt cười đột nhiên cứng đờ, nhấp khẩn khóe môi, có chút vô thố mà nói, như thế nào có thể như vậy? Đào Yêu trong lúc nhất thời suy nghĩ thực loạn. Trình Mục nhìn nàng đen như mực mắt, thủ sạn nàng cánh tay, cái tay kia chậm rãi buộc chặt. Hắn hơi hơi thấp đầu, chóp mũi thiếu chút nữa ai thượng nàng chóp mũi, gằn từng chữ một hỏi, ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Ta không biết. Đào Yêu chật vật mà chật một chút đầu, có điểm không dám nhìn hắn mắt. Nàng giống như có một chút thích thượng hắn. Không nên. Trình Mục lại đột nhiên cười một tiếng, hắn một bàn tay bóp nàng mặt thật sâu mà hôn đi xuống. Đào Yêu toàn bộ thân mình đều căng chặt lên, lại ở hắn hôn môi chậm rãi biến mềm, đến cuối cùng câu lấy hắn cổ nằm ở hắn dưới thân. Hiện tại đâu? Trình Mục dùng lòng bàn tay xoa xoa nàng môi. Đào Yêu trốn tránh hắn tay, đừng như vậy, đừng loại nào. Ân. Trình Mục chậm rãi gần sát, đem chính mình sở hữu trọng lượng đều thả lỏng mà đè ở trên người nàng. Ấm áp hô hấp liêu nàng mặt, ta nói ngươi này đó lăn lộn người bản lĩnh đều là đánh nào học được. Tiểu ma nhân tinh. Đào Yêu gương mặt chậm rãi phiếm đỏ, cắn môi nói, ngươi nhẹ điểm mà ni hảo. Trình Mục thấp thấp mà cười lên tiếng. Hôm sau, sáng sớm Money buổi sáng 7 giờ, lầu một nhà ăn, Trương Chân cùng một cái A-di đem cơm sáng bưng lên bàn. Cười hỏi Trình Mục, muốn hay không đi kêu một chút Tưởng tiên sinh bọn họ xuống dưới ăn cơm. Không cần, Trình Mục nhàn nhạt nói, tỉnh chính mình sẽ xuống dưới, bọn họ tỉnh A, hứa cả đời non nớt. Thanh âm đột nhiên từ nhà ăn ngoại chuyện tới, nàng đặng đặng đặng mà chạy đến Trình Mục trước mặt, ngưỡng mặt có chút buồn rầu mà nói, ta nghe thấy Tưởng thúc thúc cùng một cái A-di ở trong phòng đánh nhau. Trình ba ba người mau đi khuyên một chút bọn họ. Trình Mục ngoặc kép chấm hỏi, tiểu hài tử nói bậy cái gì đâu. Hứa mẹ vội không ngừng lôi kéo nàng hướng ghế giữa bên cạnh đi. Cười chiều Trình Mục nói, hai người ở trong phòng nói chuyện đâu, mới không có. Hứa cả đời phồng lên quai hàm thở phì phì mà nhìn hứa mẹ, rõ ràng có cái A-di ở trong phòng khóc a. Hứa mẹ vẻ mặt bất đắc dĩ. Trình Mục lại nháy mắt đã hiểu, trầm khuôn mặt nói, ăn cơm Money đại nhân sự tình tiểu hài tử đừng động. Hứa cả đời bẹp miệng liếc hắn một cái, không hé răng. Đào yêu nghe nàng nói chuyện, một khuôn mặt bỗng dưng nóng lên, cúi đầu không nói một lời. Trình Mục thoáng nhìn nàng bộ dáng, xưa nay lạnh nhạt con ngươi nhiều rất nhiều ôn nhu cảm xúc. Cười nói, phát cái gì ngốc đâu, không phải nói 7 giờ rưỡi ra cửa. Nga, Đào yêu ứng một tiếng, không thấy hắn. Bên cạnh, hứa cả đời nhìn nàng cổ quái sắc mặt, manh manh hỏi, Đào yêu tỉ tỉ ngày hôm qua cái gì thời điểm tới nha. Ta cũng không biết. Đào yêu liếc nhìn nàng một cái, mỉm cười nói, tỉ tỉ lại đây thời điểm ngươi đều ngủ rồi, mỗi lần đều như vậy. Ai, ngươi Đào tỉ tỉ ban ngày có công tác, ngoan, mau ăn cơm. Một hồi lạnh, hứa mẹ giơ tay ở nàng trên tóc xoa xoa, có chút bất đắc dĩ mà nói. Hứa cả đời bĩu môi, có chút buồn bực mà cúi đầu. Trình Mục khó được hống nàng, một hồi Tưởng thúc thúc cùng cái kia A-di xuống dưới, làm cho bọn họ hay mang ngươi đi ra ngoài chơi, ngoan, ăn cơm trước. Cái này hảo, hứa cả đời nháy mắt bị chữa khỏi, vẻ mặt vui vẻ. Đào yêu ngước mắt nhìn Trình Mục liếc mắt một cái, thần sắc ngẩn ra, lại một lần cúi đầu, nàng có chút không biết theo ai. 7:20, hai người cơm nước xong, cùng nhau ra cửa. Đào yêu ánh mắt tìm tòi một chút, chần chờ hỏi, Ngô sư phó hôm nay không ở a? Ta đưa ngươi qua đi. Trình Mục cầm tay nàng, cười nói, Đào yêu nhìn hắn lăng một chút, ngươi không đi công ty, trước đưa ngươi, đừng đi. Trình Mục một tay kéo ra sau bài cửa xe, không cho phân trần mà đem nàng đẩy đi vào, đi theo lên xe đóng cửa xe. Chiều Từ Đông lên tiếng, đi rồi. Từ Đông phát động xe, có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua sau coi kính, nhị thiếu mặt mày mang theo một tia rõ ràng sủng nịch. Này hai người, tối hôm qua không ngọt ngào đủ, hắn có chút bất đắc dĩ mà tính tính thời gian, cảm thấy bọn họ đại để vừa mới có thể đuổi kịp buổi sáng cái thứ nhất sẽ, cũng liền chả sao cả. Lái xe hướng điện ảnh thành phương hướng đi, xe sau bài, hai người không như thế nào nói chuyện, lại một đường nắm tay, nhàn nhạt ấm áp hơi thở quanh quẩn. Đào yêu vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ xe, tâm tình lại có chút khó có thể hình dung. 1 giờ tả hữu, xe tới rồi điện ảnh thành, nàng quay đầu lại đi, nhẹ nhàng mà chịu chính mình tay, nhỏ giọng nói, tới rồi, ta đi xuống, các ngươi trên đường cẩn thận một chút. Trình Mục nắm chặt nàng ngón tay không phóng, nhìn nàng mắt kia một chút cuộn bách ngượng ngùng, buông tay a. Đào yêu có chút bực, thấp thấp nhắc nhở hắn. Trình Mục cười, đem chính mình một mặt gương mặt hướng nàng thân một chút lại đi. Đào yêu, nàng liếc liếc mắt một cái phía trước ngồi Từ Đông, sau một lúc lâu có chút bất đắc dĩ mà cúi người qua đi, ở Trình Mục trên má rơi xuống chuồn chuồn lướt nước một cái hôn. Trình Mục buông ra nàng tay, đi thôi. Đào yêu nhấp nhấp môi, cầm bao xuống xe, đứng ở ven đường chờ bọn họ đi. Từ Đông phát động xe lên đường, mắt thấy chuyển xe kính thân ảnh của nàng càng ngày càng có chút than thở mà cười nói. Cảm giác đột nhiên liền trưởng thành, vừa mới cái kia nhu thuận cô nương, cùng hắn ký ức ngay từ đầu cái kia Ninh Ba cô nương so sánh với, nói là khác nhau như trời với đất sợ cũng không quá bằng không đâu. Hắn nghe thấy Trình Mục ẩn ẩn mang theo một chút đắc ý thanh âm ni. Hết chương.